Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 810. Mễ Lan cái chết. Từ Hạo Thiên vừa cùng Vương Hiểu Phong cãi nhau, một mặt kinh tâm động phách quan chiến, Oanh Minh kiếm phong bất thình lình theo trong nổ vang cuốn ngược mà quay về. Nhiên đang theo sát phía sau, lục soát một tiếng, như là mũi tên, một trước một sau, nện vào nơi xa trong lòng núi. Một bên khác, thân công báo một tay dẫn theo Mễ Lan công tử, cầm tiến hành, để cho Mễ Lan công tử vô luận như thế nào giãy giụa cũng không có tế với chuyện. Thả ta ra, ta thế nhưng là, Mễ Lan công tử muốn khiêng ra Thông U Chí Tôn tên tuổi. Tiếc rằng cổ bị bóp, căn bản nói không ra lời. Lúc này hiện trường còn thừa lại một gã hộ vệ. Hắn khàn cả giọng uy hiếp nói: "Buông ra công tử, chẳng lẽ các ngươi không biết hắn là Thông U Chí Tôn công tử sao?" "Thông U Chí Tôn?" Thân công báo bất thình lình nhếch miệng nở nụ cười, đồng thời cầm Mễ Lan công tử ném về không trung. Sau đó, nhẹ nhàng vung lên tay, mấy đạo quang nhận lao ra. Phốc, Mễ Lan công tử thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Chết không nhắm mắt đầu lâu ùng ụp thoáng một phát, lăn dưới đất, bị nơi xa chiến đấu chỗ văng lên đá vụn, trong nháy mắt vùi lấp. Một màn này để cho nơi xa vẫn còn ở chống cự hộ vệ thân thể ầm ầm chấn động, như gặp phải sét đánh. Sững sờ chỗ nào, bị Lý Hâm một trường đánh vào ở ngực, thổ huyết cuốn ngược lúc, thân thể càng là tứ phân ngũ liệt, chết oan chết uổng. Tần Hoa nhưng là sững sờ, hắn không nghĩ tới thân công báo xuất thủ như thế ngoan tuyệt. Hắc hắc, bệ hạ nói, gặp được Mễ Lan công tử giết chết bất luận tội. Cùng lúc đó, một bên khác trên tường thành, Từ Hạo Thiên trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc này vang lên. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Mễ Lan công tử sát tâm. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần đỉnh phong thức tỉnh cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Đồng thời, chủ ký sinh sẽ cùng Thông U chỗ biến thành quan hệ thù địch, chọc giận Thông U Chí Tôn, bởi vì khoảng cách xa xôi, Từ Hạo Thiên căn bản không nhìn thấy Mễ Lan công tử bị đánh giết. Nhưng là hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên để cho hắn nhất thời cao hứng trở lại. Về phần bởi vậy đắc tội Thông U Chí Tôn, lấy hắn thế lực bây giờ, hắn sẽ sợ sao? Mễ Lan công tử giết hắn tâm bất tử, đây là gieo gió gặt bão. Từ Hạo Thiên hơi nhếch khóe môi lên, hắn vặn vẹo uốn éo cái cổ vừa cười vừa nói: "Xem ra, chúng ta cùng Thông U chỗ đại chiến muốn bắt đầu rồi." Bên cạnh Lưu Bá Ôn nghe xong, nhướng mày nói: "Bệ hạ, chúng ta hiện tại liền đối đầu Thông U Chí Tôn, thời cơ đã đến sao?" Hắn mặc dù là một người quan văn, nhưng là tối thiểu bài binh bố trận vẫn là hiểu sơ. Lấy hiện tại Bình Thiên Cung thực lực cùng Thông U chỗ so sánh, liền như là con kiến tiếc đại thụ, chênh lệch rất lớn, chỉ có thông qua chiến đấu không ngừng mới có thể để cho một thế lực cấp tốc quật khởi. Từ Hạo Thiên nhún nhún vai, sao cũng được nói ra. Mặt khác thượng tiên Trịnh Kiến Sinh một ngày không trừ, hắn một ngày thì không cần an tâm. Trịnh Kiến Sinh luôn luôn không thấy tăm hơi, rất có thể đã rời đi phương thế giới này, tiến nhập tinh không thông đạo. Một khi để cho hắn trở lại cổ tiên giới, tại đây cầm biến thành người ở giữa luyện ngục, cho nên hắn phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vô luận là thực lực, vẫn là thế lực đều muốn hết khả năng trở nên mạnh mẽ. Toàn thế giới đều ở đây truy nã Trịnh Kiến Sinh, sửng sốt tìm không thấy gia hỏa này. Từ Hạo Thiên đều có chút bó tay rồi, nhưng lại không biết. Có lẽ lúc này Trịnh Kiến Sinh đã theo Như Lai Phật Tổ quy y cũng khó nói. "Không, Mễ Lan, công tử, Minh Kiếm Phong đang cùng với Nhiên đang quần nhau, lại thình lình nhìn thấy trong đá vụn lật ra một khỏa dữ tợn đầu lâu tới. Đầu lâu kia chủ nhân chính là Mễ Lan công tử. Nhìn thấy Mễ Lan công tử chết không nhắm mắt đầu lâu, Minh Kiếm Phong trong mắt huyết quang lóe lên, tâm lý tựa hồ có một thanh âm vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?